Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, chương 332, từng người ý chí. 45, 46, 47, trên đài cao. Takusoku Ryuji một bên tả hữu tản bộ bước chân, một bên hô khẩu hiệu. Ở hắn, phía dưới, một đám học sinh trung học nhóm đang cố gắng làm chỗ mai phục đứng dậy. 50. Takusoku Ryuji cuối cùng kéo một cái âm cuối. Ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người nói. Tốt, sáng sớm hôm nay liền chấm dứt ở đây. Cái cuối cùng hạng mục. Tổng cộng 5 tổ 50 cái chỗ mai phục đứng dậy. Lúc này mới ở một trận tiếng kêu rên bên trong có một kết thúc. Hô, cuối cùng kết thúc. Sengoku Kiyosumi không có quá nhiều kiêng kỵ. Đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Hắn nhìn về phía bên cạnh như một cái cá ướp muối bình thường. Ngã sấp trên đất lên Kikumaru Eiji hỏi. Như thế nào? Kikumaru, ngươi còn có thể kiên trì sao? Ta không có chuyện gì. Đừng động ta. Kikumaru khóe miệng kéo kéo. Ánh mắt có chút chạy không cười nói. Ít nhất so với ngày hôm qua. Hôm nay muốn khá hơn một chút. Mấy tên kia, thật đúng là cái ít quái vật. Sengoku Kiyosumi xoay chuyển ánh mắt. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Akusu, Atobe, Sanada, ba tên này còn có dư lực làm một ít cái khác phần kết động tác. Loại biểu hiện này, coi như so với phần lớn học sinh cấp 3 tới nói. Đều muốn xuất sắc rất nhiều. Sengoku bạn học, tin tưởng chúng ta rất nhanh cũng có thể thích ứng. Thao trường bên cạnh, Fuji trong mắt mang theo ý cười đi tới. Ấy, Kikumaru, đây là ngươi nước. A, chấm ngoặc kép. Kikumaru dư quang quét qua Fuji Shiusuke cái kia ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Nhất thời nghẹn ngào một tiếng. Từ trên mặt đất bàn ngồi dậy đến. Fuji, thực sự là thật cảm ơn ngươi. Hắn cảm kích tiếp nhận ấm nước. Miệng lớn diện bắt đầu hút. Con mắt cười như một đạo trăng khuyết. Nhìn như một con mèo nhỏ như thế Kikumaru. Fuji cười cợt. Chúng ta đều là một đoàn đội. Không phải sao? Ừ. Kikumaru hết sức cảm động gật gù. Sau đó thả xuống ấm nước. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. À, rốt cục được cứu trợ. Đúng rồi Fuji. Sáng sớm hôm nay ta thật giống lại nhìn thấy ngươi có xếp vị chiến sắp xếp. Là ở xế chiều hôm nay. Cùng số 11 sân bóng tiền bối thi đấu. Fuji híp mắt, ánh mắt hơi loáng một cái. Bọn họ đi tới nơi này U17 trụ sở huấn luyện đã 5 ngày. Trừ ra trong ngày thường cần thích ứng nghiêm khắc nhiệm vụ huấn luyện ở ngoài. Bọn họ chuyện đương nhiên cũng tham dự tiến vào cái gọi là xếp vị chiến thi đấu. Thật ước ao ngươi, ta hiện tại đều còn ở số 14 sân bóng. Khụ khụ, có chút thật không tiện đánh gãy một hồi. Ta cũng như thế, Sengoku Kiyosumi ở bên cạnh, yếu yếu nhấc tay nói. Tin tưởng các ngươi sẽ rất nhanh chạy tới. Fuji cười an ủi. Ở đây, xếp vị chiến không riêng là có thực lực là được. Cụ thể còn cần xem mỗi ngày xếp vị chiến sắp xếp. Mà hắn Fuji Shiusuke, khả năng chính là vận may hơi hơi tốt như vậy một điểm mà thôi. Ta nói, mấy người các ngươi còn có tâm tư nói chuyện phiếm. Không biết khi nào, Atobe đã lặng yên đi tới ba người bọn họ trước mặt. Kikumaru ngẩng đầu nhìn tới. Atobe trên mặt ngoại trừ hơi có chút vết mồ hôi. Những phương diện khác so với hắn tốt hơn quá nhiều. Hắn miệng không khỏi hơi một cổ. Ngoại trừ thối rắm một điểm. Atobe ở những phương diện khác còn là phi thường mạnh. Atobe bạn học, ngươi xế chiều hôm nay thật giống cũng có thi đấu chứ? Không sai. Xế chiều hôm nay bổn đại gia sẽ đánh vào thứ 10 hào sân bóng. Atobe miệng hơi vểnh. Có điều. Đột nhiên, tiếng nói của hắn xoay một cái. Một đôi mắt sắc bén nhìn về phía bên cạnh Fuji Shiusuke. Ta tới nơi này, là muốn nói cho ngươi một chuyện khác. Ân, Fuji hơi sững sờ. Cái này liền do hắn tới nói rõ đi. Atobe nghiêng người sang, một cái có thâm lam tóc ngắn. Mang kính mắt thiếu niên. 10 điểm tao nhã đi lên. Oshitari Yuushi đẩy nhẹ một hồi kính mắt. Ánh mắt lấp lóe xem trước mặt Sai Sun Tổ, hai người nói rằng: "Theo ta mấy ngày nay điều tra, các ngươi Sai Sun Tezuka Kunimitsu có thể không ở nơi này. Tezuka bộ trưởng không ở." Kikumaru vừa định hét lớn ra, lập tức liền lại theo bản năng che miệng mình, có chút câu nệ hướng về bốn phía nhìn một chút. Ngoại trừ đã bắt đầu tự do luyện tập bộ phận học sinh cấp 3 ở ngoài, còn có không ít học sinh cấp 3 đối với bọn hắn mấy người nhưng là đặc biệt lưu ý. Không chỉ là Tezuka không ở, Yukimura, Uesugi, hai người bọn họ người cũng đều không ở nơi này. Sanada cùng Akusu cũng cùng nhau đi tới. Vừa nãy mở miệng chính là ngữ khí 10 điểm trầm thấp Sanada. Vì lẽ đó ý của các ngươi là... Fuji mở mị con mắt, ngưng thần hỏi, sẽ xuất hiện tình huống như thế. Như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Oshitari gật đầu, khá là tự tin đẩy một cái kính mắt. Nơi này còn ẩn giấu đi chúng ta không biết tin tức. Một bên, Atobe nối liền đề tài. Cho nên nói chúng ta đều đến dành thời gian. Đồng thời đăng lâm nơi này đỉnh điểm, mới có thể biết này sau lưng đáp án. Đương nhiên, nếu như các ngươi bị đào thải, như vậy bổn đại gia nhưng là không chút nào sẽ đối với các ngươi có đồng tình. Atobe hai tay ôm ngực, ngữ khí 10 điểm lạnh nhạt. Nghe nói như thế, Kikumaru như một con sù lông lên mèo như thế, dậm chân nói, đáng ghét, chúng ta mới sẽ không bị sớm đào thải. Ha ha, theo ngươi. Atobe thấp giọng cười cợt. Oshitari, chúng ta đi thôi. Hắn hướng về bên cạnh Oshitari chào hỏi. Atobe bạn học. Fuji sắc mặt nghiêm túc kêu ngừng đã đi rồi vài mét Atobe. Cảm ơn ngươi đến cố ý nói cho chúng ta tin tức này. Chân thành lời nói theo gió truyền vào bên tai. Thân thể dừng một chút. Atobe không có quá nhiều phản ứng. Cũng không hề trả lời. Mà là kiên định tiếp tục đi đến phía trước. Chủ căn cứ phòng gian nhỏ bên trong. Kurobe Yukio thông qua video hình ảnh đem tình cảnh này nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Xem ra, bọn họ đều từ từ rõ ràng. Ở đây mang ý nghĩa hàm nghĩa. Hai tay của hắn giao nhau chống cằm. Trong ánh mắt mang theo một tia quỷ bí mỉm cười. Kurobe, đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Chai vọt đến hai tay khoanh ôm ngực. Ghế tựa dựa vào ở một bên bàn bên cạnh hỏi. Không. Kurobe lắc đầu một cái, sau đó đứng lên nói rằng, phần này giác ngộ, chỉ là vừa mới bắt đầu. Chấm chấm, xế chiều hôm đó, Fuji Shusuke lấy sắc bén tennis phong cách trực tiếp 6, không bắt thi đấu. Tiến quân đến số 11 sân bóng. Cùng lúc đó, Kigo Atobe đánh vào số 10 sân bóng. Sanada Jinichiro đánh vào số 11 sân bóng. Akusu Jin đánh vào số 11 sân bóng. Nio Masaharu đánh vào số 12 sân bóng. Quả nhiên, đám này học sinh trung học thực lực đều rất tốt. Chỗ cao trên khán đài, một đám học sinh cấp 3 nhóm chính đang cẩn thận quan sát Atobe bọn họ thi đấu. Trong đám người, Yamato Yudai nhìn dưới đáy cái kia hai đạo 10 điểm bóng người quen thuộc. Khóe miệng không khỏi mà hướng lên trên làm nổi lên. Đầu tiên là Tezuka, sau đó lại tới nữa, rồi Fuji cùng Kikumaru. Điều này cũng gián tiếp chứng minh, bọn họ Sai Sun CLB Tennis ở 2 năm qua phát triển là 10 điểm cấp tốc. Lúc trước hắn lực xếp chúng nghị làm cái kia quyết định không có sai. Hiểu rõ đều không khác mấy đi. Phải đoan Vitaro vỗ tay một cái. Lần trước là số 3 sân bóng bọn họ làm ra đại biểu. Lần này chúng ta số 5 sân bóng cũng không thể mất mặt. Phải, Suzuki, mang, đại bàng đuôi một trà. Bên trong Hà Nội ngoại đạo đám người cùng nhau đáp. Sau 3 ngày, sáng sớm, đã kinh biến đến mức quen thuộc loa phóng thanh vang lên. Cũng đã không cần lại có thêm người đến dục. Kikumaru lưu loát từ trên giường bò lên. Đổi tốt huấn luyện quần áo sau khi liền hướng về phòng tắm chạy đi. Từ ngày đó sau khi, bọn họ tất cả mọi người tính tích cực đều có một cái rất lớn tăng cao. Bất chi bất giác, liền tinh thần của hắn diện mạo cũng phát sinh biến chuyển cực lớn. Chào buổi sáng, Fuji, người cũng sớm, AZ, Fuji cười híp mắt nhìn ở bên cạnh mình đứng lại Kikumaru. Phất phất tay. Không lâu lắm, bọn họ thể năng huấn luyện viên Takusoku Ryuji xuất hiện ở trên đài cao. Tiếp theo, lại là đã hết sức quen thuộc luyện tập động tác. Lần này, Kikumaru cũng là cắn răng. Hoàn thành thời gian đi theo học sinh cấp 3 đội ngũ cuối cùng. Cứ việc cả người đã bị mồ hôi ướt đẫm. Tứ chi bắp thịt cũng hơi có chút run rẩy. Thế nhưng Kikumaru nhưng không tiếp tục nói bất kỳ một câu oán giận lời nói. Đều làm rất tốt. Takusoku Ryuji hài lòng nhìn lướt qua học sinh trung học bên này. Sau đó nói, hôm nay học sinh trung học không tiến hành xếp vị chiến, mà là tiến hành 22 luyện tập thi đấu. Mời tự mình tổ đội. Tiếng nói của hắn hạ xuống. Dưới đáy liền xuất hiện hai loại tuyệt nhiên không giống phản ứng. Học sinh cấp 3 bên kia đều hơi kinh ngạc, mà Atobe trong mắt hàn mang lấp lóe. Đây là cảm nhận được chúng ta gây áp lực sao? Liên tục nhiều ngày như vậy, bọn họ mấy người này một đường từ số 16 sân bóng đều vọt tới trước 10 sân bóng. Những này học sinh cấp 3 nhóm đa số không có cho bọn họ tạo thành rất lớn áp lực. Tốt, tại chỗ giải tán, Takusoku Ryuji căn bản không để ý đến bọn họ nhiều như vậy tâm tư. Lần này hắn chỉ là giúp miếng vải đen bộ truyền đạt một cái mệnh lệnh mà thôi. Fuji, người nói tổ huấn luyện viên bọn họ lại đang giở trò quỷ gì? Đem vợt bóng giá trên bả vai nơi. Kikumaru dập khuôn từng bước theo sát Fuji hướng về người sau sân bóng phương hướng đi đến. Fuji cũng đang suy tư. Có điều ý nghĩ của hắn đại để cùng Atobe gần như. Tổ huấn luyện viên có thể là đang lo lắng đi. Fuji nghiêng đầu đi, nhẹ giọng cười nói. Kikumaru ngươi lẽ nào không có phát hiện. Những này học sinh cấp 3 nhóm thực lực cũng không giống như tính quá mạnh mẽ. Ha ha. Bọn họ đây là đang hãi sợ chúng ta sao? Nghe vậy, Kikumaru vui cười hớn hở nở nụ cười. Có thể đi, Fuji không tỏ rõ ý kiến nói một câu. Có điều, nội tâm của hắn bên trong còn có một loại suy đoán không có nói ra. Có thể ở này số 16 sân bóng bên trên còn có một con đội ngũ. Mà Tezuka, Uesugi bọn họ, chính là này một thành viên trong đó. Dù sao, ngoại trừ ở số 3 sân bóng cùng số 1 sân bóng từng thấy Iri cùng Tokugawa. Toàn bộ Nhật Bản U17 thực lực nên xa không chỉ dừng lại tại đây. Nhưng mà, liền làm mấy người bọn hắn sân bóng làm tốt luyện tập chuẩn bị thời điểm. Trên sân bóng vang lên một đạo loa phóng thanh. Để bọn họ 8 người toàn bộ đều đứng ngây ra ở tại chỗ. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.